Biên khảo Hội An quê tôi, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Ông đầu heo đúng là nhân vật của một thời, thời Pháp thuộc. Bây giờ ông đường đường chánh chánh là một ông phán tòa sứ, người đẩy đà bệ vệ, đầu đội khăn đóng nhiễu đen, thường mặc áo lương đen dài hay áo sa mỏng, lót bên trong một áo dài trắng. Áo nào cũng có nổi hình chữ thọ. Ngày lễ ngày Tết, ông mặc áo gấm xanh, đơm nút vàng, đeo bài ngà, mang dạy Nam Định. Ông Tây học làm cho chính quyền bảo hộ, nhưng vẫn ăn mặc theo xưa, muốn giữ cốt cách nhà Nho. Từ chức thầy thông lên lần chức phán, lâu năm lên tới chức thị, nhiều người nể nang gọi là quan thị. Ngạch quan của ông đã cao, chỉ còn chờ được ban cho chức hường nữa là ông sẽ về hưu an hưởng tuổi già. Tuy nhiên ông nổi tiếng là chúa sức, tuy lương bổng rất cao, cái khó đối với ông là một mặt phải giữ được cái oai nghiêm của chức vụ, là mặt khác là phải dâu kinh cái keo kiệt bản chất của mình. Đi xe kéo, ông cò kè từng xu, đương thời thường ở địa vị như ông, mua sắm giặt giảnh đều phải giao cho người nhà, ông không làm thế. Đôi khi đích thân đi mua, trả giá kỹ, ông cũng tự hào vì những lần mua được giá hời. Nhưng ông nào có biết thường chỉ nhớ được hàng phẩm chất xấu hay cân lượng thiếu. Không ai thích quan thị ni cá, nhưng vẫn phải ngán ông vì ông làm việc ở tòa sứ, gần gũi Tây Tàu. Ông đi làm, ngồi trên một chiếc xe kéo nhà lộng lẫy, chạm đồng bóng loáng, nệm theo, rèm đăng ten phủ trắng tinh. Tuy nhiên những người kéo xe không ai làm được với ông lâu, không những phải kéo ông đi làm một ngày bốn mươi bận, kéo bà đi chợ mà cũng phải làm việc nhà suốt, rất vất vả. Tiền ông trả lại rất ít, ăn uống thì kham khổ, làm được vài tuần là phải nghỉ, nhiều lắm là một hai tháng. Khi trả tiền công, ông tính toán chi ly, làm thế nào mà ông vẫn được lợi, giành được phần hơn. Bởi vậy, ông luôn luôn phải thay người kéo xe như người ta thay áo sơ mi. Đi xe đường, phụ xe bắt chẹt, đòi giá cắt cổ, ông xót xa lắm. Có khi, ông phải đi bộ. Đi làm cho quan tây mà đi bộ thì còn chi là quy thế cá nhân, còn chi là thể thống nữa. Có một lần ông tìm được một người trai tráng ở nhà quê mới xuống phố kiếm việc làm, ngắm thân hình dạm dở của anh ta, ông vừa lòng, đưa về nhà hỏi han lai lịch gia đình. Ông càng mừng vì anh ta chưa vợ chưa con. Ông thường ăn nói tuy long trọng quan cách, một quan thị mà lại, nhưng nhỏ nhẽ, nói toàn đạo lý thương người, nhất là người nghèo. Ông biểu người trai quê ở với ông kéo xe, ông coi như người nhà, không bao giờ phân biệt chủ tớ, ăn uống với gia đình ông, có gì ăn nấy. Cuối năm ông trả một lần tiền công, làm ăn đàng hoàng vài ba năm là đủ tiền cưới vợ, nghe bùi tai anh trai quê nhận lời. Một ngày bốn buổi, ông kéo xe đưa ông hậu pháp ấy đi làm và rước về nhà, thỉnh thoảng lại phải kêu ông đi dạo mát hay ghé nhà người quen. Ông nặng cân, người hơi thấp nhưng vì cơ thể chứa đầy chất béo nên thay chè bè ra. Đi đứng núng na núng nín, mặt ông tròn trịa như trăng rằm, hai má phình ra, mũi to thồ lù, không thấy cằm đâu chỉ thấy mấy cái ngấn. Cổ thì ngắn, trông như một cái bệ đỡ cái đầu tròn và như một trái cầu. Mới là mấy ngày anh lấy làm ngạc nhiên, không thấy phần ăn sáng dành cho mình. Anh hỏi, ông bình thản trả lời, mi phải tập tiện tặng cho quen, ở nhà cơm nguội có, muối có, ớt có, nước mắm cũng có sẵn. Mỗi ngày, quan cho mi 2 xu, mi muốn sang thì mua hến về ăn với cơm nguội, còn muốn tiện tặng thì để tiền đấy, ăn cơm nguội với nước mắm ớt, quan giữ cho mi. Cuối năm tính chờ tiền lương, mi sẽ có một số tiền lớn, đừng có bắt chước mấy thằng thanh niên khác, ở nhà quê xuống, bắt chước dân phố ăn phải xuông phí, ăn hàng, ăn quà hết. Anh trai đồng quê bắt đầu ngao ngán, những lời ngọt ngào của quan thị cũng không làm cho dạ dày anh bớt đòi hỏi xí nào. Ai đời buổi sáng là vậy, mà buổi trưa và buổi chiều người nhà chỉ để dành cho anh mỗi lần vừa đủ 3 chén cơm, một ít cá nhỏ kho khô và rau luộc. Theo thành ngữ thông dụng lúc bấy giờ, người ta thường nói chủ nhà lường cơm người làm, sức trai như anh mà ăn như vậy thì làm sao mà sống nổi. Ngoài ra về tới nhà là phải tối mặt tối mũi làm vất vả tới khuya. Được đôi lúc rảnh rỗi gặp hàng xóm và mấy đồng nghiệp kéo xe đường ở khoảng trống đầu chợ, anh than thở. Bây giờ qua câu chuyện trao đổi, anh mới ngã ngửa ra vì mình đã gặp một quan thị trọc phú. anh bàn luận với anh em nhờ họ hiến kế giúp mu thoát ra khỏi cái tay keo kiệt bất nhân ác đức này. Mỗi trưa anh giả đò mệt mỏi dặn mình dặn máy, anh than nhức đầu chóng mặt. Người anh lừ đừ không có vẻ gì là đương sửa soạn keo xe cho quan thị đi làm. Ông sốt ruột, mau đi mi, tới giờ quan chánh có mặt rồi, chạy một lúc ra mồ hôi là hết nhức đầu khỏe người ngay. Rề rà mãi anh mới quẩy quải kéo xe, anh chạy chậm chậm người lão đảo muốn té. Anh hỏi nho nhỏ, bấm quan cái chi mi? Dạ con không hiểu làm răng mà cái xe diễn không có bò, không có trâu, không có người kéo mà chạy được. Đồ ngu, phải đổ ế xăng vào bụng đó nó mới chạy được, cũng như mi phải ăn cơm no bụng rồi mới có sức mà kéo xe. Gần đến đầu chợ đã được sắp đặt trước, một số xe kéo đương đậu chờ khách đông hơn mọi ngày. Anh dừng lại đặt gọng xe xuống đất, đợi cho những người hiếu kỳ bu lại đông đảo. Anh chắp tay lại xá mấy cái rồi lễ phép thưa, tiếng dõng dạc, thưa quan thị, hai tuần rồi con ráng hầu hạ quan, mọi việc đều chu tất, nhưng sáng nào con cũng phải nhịn đói, con ăn cơm nguội với muối ớt cũng được. Ở quê con còn có củ khoai, trái bắp, còn cá, còn tôm, cái rau, cái củ ăn đỡ xót dạ. Người đi đường, người đi chợ bu lại đông. Ông sững sờ, không ngờ sự thể lại xảy ra như thế này. Anh lại tiếp tục, cơm trưa, cơm chiều, mỗi bữa chỉ được ba chén, đúng ba chén, con đói quá rồi, tay chân con run. Nghe rõ câu chuyện, những người đứng xung quanh sầm tì, bé mặt quan thị quá, mày dám bỏ tao giữa đường hỉ? Dạ, đói quá, cũng như quan nói hồi nãy, không đổ ế xăng vào bụng xe điện thì nó đâu có chạy được. Thôi, con cúi đầu xin quan trả cho con nửa tháng lương là 2 đồng với 2 xu ăn sáng nữa, dị chi là 2 đồng 3 giác. Ông đỏ mặt, tiếng thối lưỡng nan, coi bộ không thể quát tháo hắn được, không thể bắt chẹt thằng đi được, thằng liều mạng mà. Ông xuống giọng, thì mi răng kéo tao đi làm, kéo tao về, tối về thì sẽ hay, tính toán tiền bạc ở đây dị lắm. Anh trai quê đánh tiếp một đòn tâm lý, dạ thưa quan, mà con đâu chỉ kéo xe, về nhà còn làm vườn, quét nhà, giặt đồ, bà sai làm cả ngày, có khi làm đến tối 8-9 giờ mà chưa có hột cơm bỏ bụng, thỉnh thoảng còn phải chở quan đi thăm cô dì ở xóm Lò Heo, bắt con ngồi đợi ngoài đường, bụng đói gần chết. Có tiếng cười khúc khích trong đám đông, mặt ông không đỏ nữa, bây giờ xanh mét, bà thị mà hay bực chuyện này thì có mà chạy đằng trời. Được, tao trả cho mi 2 đồng 3 giác. Mi ngậm cái mỏ mi lại, rồi ông quay lại phía người kéo xe, bây giờ có chú nào kéo quan đi làm rồi chiều về nhà. Mấy người kéo xe cười nhìn nhau nói, tư ôm đi, tư ốm, người cao lên khênh, nước da bủng rì, thật thẻo đi ra, cái đầu anh nghiêng nghiêng, cặp mắt lé xẹ, con chỉ thiên, con chỉ địa, khỉnh khỉnh nói, dạ quan cho 6 giác, mi cắt cổ tao hỉ, mi đòi cho cố để hút, dạ con đâu có hút, con chỉ nuốt sái, mới còn tiền đem về cho vợ con 6 giác, chứ còn phải chia cho thằng bạn giữ xe con hơn 2 giác. Người ta một lúc một tập trung lại đông, ông phải tính lẹ, thôi tư ốm, chở tao đi, trễ giờ rồi. Dạ thưa quan, quan thí tiền cho nó đã, con mới dám chở quan đi được. Người ta bu lại đông quá, nói qua nói lại ồn ào xấu hổ lắm. Ông đành bóp bụng móc túi lấy tiền trả cho anh trai quê. Anh này dở nệm xe lấy ra một gói đồ, mở ra đưa mấy cái áo cái quần cũ trước mặt quan thị. Đây áo quần riêng của con lấy. Quan có hứa cho một cái áo dài satin đen nhục nhục của quan bỏ ra, con xin gửi lại, bà con ở chợ phố đều thấy rõ. Xá quan, con cảm ơn quan, con đi. Ông câm lắm, ông biết đây là một màn kịch mà bọn phu xe kéo đã dàn dựng để chơi xỏ ông. Một người chị họ ông chết, quan tài được hoàng mấy ngày ở căn phố gần chợ, hàng xóm bà con thân thuộc đã đến điếu rất đông. Có cả một số người buôn bán ngoài chợ cũng đến điếu, vì bà có cửa tiệm buôn lớn, đã mấy ngày nay người ta có ý trông ông đến, vì thấy những người có họ hàng xa hơn cũng đã đến đi điếu rồi. Một tối ông đến, ông qua dễ ngồi trên chiếc xe kéo nhà rộng, chân đồng lộng lẫy, khăn ao nghiêm trang, vẻ mặt khổ đau của một người vừa mất đi một người thân. Vừa xuống xe là ông đã hòa lên khóc, kể lể thảm thiết, chị ơi, tại sao chị đành bỏ em chị đi, em đứt từng khúc ruột, em đau lòng xót dạ như ri. Bấy giờ có đông người đến điếu, nhưng đều tránh ra hai bên để nhường cho ông vào lại trước. Họ đều biết tiếng ông cả nên tò mò chờ coi ông trốn cái tài chi đây. Vào đến bên trong, ông thò tay vào túi, lâu lắm mới rút ra được cái mùi xoa, để không biết lau nước mắt hay lau nước mũi, vì ông số mũi do khói hương, khói đèn, khói trầm bốc lên nghi ngút. Có điều rất lạ là ông không có người nhà đi theo, bưng mâm trái cây, có trướng, có hoành hay ít nhất cũng là một mâm đầy những bó hương lớn, những hộp đèn lớn. Ông trịnh trọng đến trước bàn thờ, các cháu đốt hương đưa cho ông. Ông cầm lấy vừa khóc hu hu, vừa vái vừa quỳ lại, đúng nghi thức cổ truyền, người xung quanh vẫn chờ. Hay là ông Tây học, muốn đổi mới không bày đặt hương đèn trái cây hoành trướng phung phí tiền vô ích, ông sẽ thực tế hơn, sẽ phúng tiếng bằng hiển kim, có thể như vậy văn minh hơn. Ông đứng thẳng người lên, móc trong túi ra một phong bì đã cũ, rút trong phong bì ra một tờ giấy học trò đã ố vàng. Trên mặt giấy còn thấy lờ mờ mấy dòng chữ viết tay bằng mực tím. Mọi người đều ngơ ngác nhìn quan thị. Ông điềm nhiên đưa tờ giấy lên cao cho mọi người thấy rồi dõng dạc tuyên bố: "Thưa chị sống khôn thác thiên, xin chị chứng giám lòng thành của thằng em. Trước kia khi chưa lấy chồng, chị có viết thư mượn tạm của em 5 đồng. Bây giờ em xin xóa nợ cũ để linh hồn chị thanh thản mà phiêu diêu miền cực lạc. Cầu xin chị phù hộ cho gia đình thằng em được mọi chuyện tốt lành." Nói xong, ông thản nhiên đưa tờ giấy sắc ngọn đèn bạch lạp đốt chai ra cho, xong giái thêm mấy xá nữa, khoan thai ra cửa lên xe về. Ông đã dành cho mọi người có mặt lúc ấy một ngạc nhiên to lớn, không ai kịp có phản ứng gì. Một sự im lặng gần như thê lương, vì xe kéo ông đã đi khuất rồi mà nhiều người chưa hết cơn sửng sốt. Ai cũng thấy khó chịu, người trong gia đình và cả người ngoài, chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Dù vẫn biết quan thị vốn là tai tổ bủng xỉnh, không ai bì kịp, thường hay tính toán chi ly, nhưng không ai ngờ được chứng kiến cái màn bi hài kịch độc nhất vô nhị như ly. Sáng hôm sau, như ngọn lửa mùa hè gặp cơn gió lớn, cái tin sốt dẻo này được truyền đi rất mau khắp thị trấn cổ. Cái biệt danh ông đầu heo đến với ông, gắn với con người ông chỉ sau một sự cố thuộc loại sơ thịt trong làng. Làng Minh Hương vốn là làng thành thị, nên lề thói dành nhau mâm cỗ tập tục xôi thịt ít xảy ra. Rằm tháng giêng và các rằm lớn trong năm, ngày cúng kỳ yên hay thành hoàng, coi làm heo chia thịt cho các vị chức sắc trong làng. Mỗi người được một miếng thịt mỏng dày tùy theo chức vị, một dĩa xôi giò, một chén chè đậu xanh đặc và một chén rượu nếp dè chừng 15 viên lóng bóng nằm trong một ít nước cơm rượu ngọt. Trên miệng chen có gian bích một tờ giấy điều dành tròn, trên mặt có đục hoa văn hộc dưa, hoa cúc, lá cây hoặc chữ thọ, chữ phước, chữ lộc đã được cách điệu. Tuy nhiên chỉ có ông tiên chỉ là có thêm được cái đầu heo. Tất cả các phần được xếp vào một cái sương to như cái bàn, có nắp đậy và có hai quai rất lớn sơn đen, và cũng có vẽ hoa lá bằng sơn đỏ bên ngoài. Cái thùng này được gọi là sừng áp, trên nắp có phủ một cái khăn điều lớn. Hai người phu thọc cái đòn dài vào hai quai tròn bằng tre như hai cái vòng cung gánh đi. Có anh trùm đi theo đến từng nhà, đến mỗi chỗ. Hai anh hạ sừng áp xuống, dỡ nắp ra. Anh trùm lấy một mâm đồng, đặt chè, xôi, rượu nếp, miếng thịt lên, phủ lên trên một cái khăn đỏ vuông vức. Rồi trịnh trọng vô nhà chức sắc có phần chia của làng. Đối với nhiều nhà khá giả, phần chia không đan gia bao nhiêu, nhưng trong nhà vẫn trân trọng bưng vô, xuất ra chén dĩa ở nhà trả lại cho anh Trùm và cảm ơn. Nếu không gấp gáp quá, chủ nhà còn mời hai anh phu và anh Trùm vô uống nước, hút thuốc, ăn trầu. Các cụ vẫn nói, một miếng thịt làng bằng một sàn thịt chợ kia mà. Nhưng năm ấy, việc chia phần thịt làng có gặp trục trặc về kỹ thuật. Chẳng là ông tiên chỉ trong làng tên là ông cử B, mà quan thị ta cũng tên là B. Chuyện rắc rối ở chỗ anh Trùm nghe bà chốt bà nhón, dối giả đem cái mâm đầu heo xuống nhà quan thị B. Gặp ngày chủ nhật có quan ở nhà, biết rồi đây là một sự lầm lẫn, nhưng ông vẫn tỉnh bơ nhận phần, rồi lập tức cho người nhà đem luộc ngay, mua rau sống, bánh tráng, làm mắm ngọt ăn liền. Heo tỉnh quản rất nhỏ nên cái đầu heo chỉ đáng một đồng là cùng. Vợ con có ý ngần ngừ, ông tuyên bố thẳng thừng: "Tiên chỉ với không tiên chỉ, làng cho mang đến tận nhà thì mình cứ ăn, rồi làng ra chợ mua cái khác cho ông tiên chỉ. Ông tiên chỉ đã ăn nhiều năm rồi, năm nay đến phiên mo ăn. Trưa đến, sau khi đã chia phần hết, anh Trùm về đến dinh tiên hiền, mới hay là mình đã đưa làm nhà, làm người. Ông dỗi xuống nhà quan thị thì quan đã tranh thủ xơi hết rồi. Ở làng không còn đầu heo nào nữa, anh điếm ruột phải bỏ tiền ra mua đầu heo khác mà mang gấp lại ông tiên chỉ. Ông mà biết được sự việc, ông sẽ giận, ông sẽ trách các chức sắc trong làng thì nguy to. Anh Trùm ra chợ ngồi than với vợ, mặt buồn thiêu, mắt ứa lệ. Hơn tuần nay vợ anh bán rau ế ẩm, không đủ tiền mua gạo, mắm, củi nấu ăn mỗi ngày. Có tiền đâu dư mà mua đầu heo. Nhiều bà, nhiều cô bán hàng xung quanh xúm lại hỏi cho rõ câu chuyện, vì nghe lõm bõm có nhắc đến quan thị B. Con người thở dài, con người lắc đầu. Bà bán thịt heo, người tốt bụng, tính hay pha trò, cười ngất một hồi rồi đưa ra ý kiến. Mẹ hắn, mi trẻ người non dạ, nếu tao là mi thì tao cứ đứng trước nhà quan thị, cứ khóc lóc kể lễ như bám ma chết là ông sâu hổ phải lòi tiền ra. Mà thôi, mi gặp ổng kỳ này thì bao nhiêu xui xẻo đau ốm cả năm ổng lãnh hết, đừng sợ, tao có cách tính để giúp mi. Bà nghiêm túc nói tiếp, tao còn một cái thủ bán ế, tao để rẻ cho mi một nửa tiền, nửa kia bữa nào vợ mi bán được góp một ngày vài xu, độ 20 lần là hết. Lẹ lên lấy mau đi, kẻo trễ rầy rà lắm. Mấy người khác nhao nhao lên, à chỉ biết cho hắn nửa cái đầu heo, còn tôi đây lại không biết chung tiền, trả lại cho chị nửa cái đầu hia răng. Anh Trùm mừng rỡ, bèn cầm đầu heo đặt vào xửng áp về định tiên hiền, lấy thêm xôi chè rượu nếp, dỗ giả cùng hai anh phu ra nhà ông tiên chỉ B. Đến nơi, anh đặt đầu heo, chè, xôi rượu trên mâm, tấm vải đỏ phủ lên trên rồi trịnh trọng bước vô nhà ông tiên chỉ. Ông tiên chỉ có nhà, anh đặt cây mâm lên án thư, cúi đầu gãy tay lắp bắp. Bóng cụ cử, làng sai con đến kính ông, có trễ gì? Ông cử tóc bạc, râu dài, mặt mày phúc hậu, hóm hỉnh hỏi lại, tiền đâu mà mi có, mi mua đầu heo để thường. Anh chột dạ, mau thiệt, mới đó mà ông cử đã hay tin rồi. Lỡ ông thị có ăn rồi thì lão khỏi ăn, cứ tới đây thú thiệt. Lão không có đầu heo thì cũng không sao, vợ bán rau nghèo kiết xác mà phải chạy tiền mua đầu heo sang hỉ. Anh bèn kể lại tự sự, ông cử lại cười hà hà vuốt râu. À ra thế, mấy chị ngoài chợ cũng không được học chữ thánh hiền mà còn biết đạo lý thánh hiền, biết giúp kẻ nghèo, thương người khó. Rồi ông cười mà nói tiếp, thôi lão nhận dĩa xôi, chén chè, chén rượu nếp, còn cái đầu heo này Trùm mi mang về cho vợ con ăn một bữa cho đã thèm. Mấy chị ngoài chợ biết tính theo đạo nghĩa thì lão rất cảm phục, mà cũng phải tính răng cho phải lẽ. Phần ni là của mi, mi hưởng, lão cho không sợ chi hết. Phần lão đã nhường cho ông thị B ăn rồi. Rồi ông cười hà hà như được nghe một câu chuyện lý thú. Anh Trùm vẫn đứng yên, mấy ngón tay gãi cổ vào cổ, miệng cứ lẩm bẩm, dạ bấm, dạ bấm. Ông cử quát, mi về đi, quân tử nhất ngôn, đứng sớ đó lão đánh cho mấy roi chừ. Mi về hỏi thằng chú mi chưa có học với lão, lão có đánh nát đứa thăng không. Anh Trù đành phải mang cái đầu heo về chia cho hai chú khiêng sừng áp, mỗi người một phần. Câu chuyện đầu heo được lan truyền nhanh chóng khắp chợ, đến đầu xóm trên cuối phố dưới, ai cũng bàn tán và phê phán. Tính lý nhỏ, ít có chuyện giật gân, nên chuyện đầu heo trở thành đề tài cho nhiều nhà báo miệng. Không ngờ tiếng tăm của quan thị lại được lan truyền xa đến kinh thành Huế và một số tỉnh miền Trung, vì tờ Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng có đăng tin và bình luận. Từ đó về sau, người ta gọi quan thị là ông đầu heo. Có người khuyết danh còn bỏ công ra vẽ một cái đầu heo to tướng bằng một tàu trên tờ giấy hồng đào, rồi để khuya khuya đèn nhang ngay trên cửa nhà ông. Một số người đi chợ, đi bán, đi làm sớm đều thấy rõ trước khi người nhà ông hay được ra gỡ mất. Tuy nhiên, tất cả các nhân vật có dính líu đến dở hát cái đầu heo thì ai cũng biết tên tuổi, nhưng tuyệt nhiên tác giả bài báo và tác giả bức biếm họa không ai biết được lai lịch của họ. Năm sau, ông xin đổi đi làm việc ở tỉnh khác.